Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 492, tìm vợ cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện công chúa thì chưa nghe được bao nhiêu, chuyện cao gia thì lại nghe được cả một rổ. Ba người ngồi trong thư phòng, lắng nghe tiếng nước sôi lục bục trên lò sưởi đất đỏ. Chẳng ai có ý định đứng dậy, lúc này điều họ cần là thời gian để trấn tĩnh, để tiêu hóa, để nuốt trôi những điều vừa nghe. Lý Cẩm Dạ khẽ vuốt từng ngón tay thon dài của Cao Ngọc Uyên. Khi đã chạm đến ngón cuối cùng, hắn mới nở nụ cười. Trong lời của quốc công gia, ta mơ hồ nhìn thấy một sợi dây, một đầu buộc lấy hoàng thượng, đầu kia nối liền Cao gia và công chúa. Tô Trường Sam chợt bừng tỉnh, tiếp lời, giờ sợi dây ấy lại có thêm nhánh mới. Ngươi, Cao Ngọc Uyên, ta, Trương Hư Hoài, và A Cổ Lệ. Cao Ngọc Uyên rút tay lại, vén lọn tóc bên tai, khẽ nói, quốc công gia đúng là sâu không lường được, phải dồn đến mức này mới chịu nói ra hết mọi chuyện. Lý Cẩm Dạ và Tô Trường Sam nghe vậy, đồng loạt thở dài trong lòng. Lão cáo già này, đúng lúc đó, Thanh Sơn bước vào, nói, vương gia, Lưu Thái Y đến rồi, đến bắt mạch cho ngài và Trương Thái Y. Lý Cẩm Dạ đáp, mời ông ấy vào. Tô Trường Sam đứng dậy, ta cũng phải đi thôi, trong quân quy củ lắm, kẻ lang bạt như ta mà không có chút bản lĩnh thực sự thì khó mà trị nổi đám khỉ kia. Hắn vỗ vai Lý Cẩm Dạ, nhiều chuyện không cần vội vã, ngươi mà dối kẻ khác mới vui, ngươi không dối thì ngày vỡ lẽ sẽ đến thôi. Chuyện A Cổ Lệ ta giúp không nổi, ngươi tự cân nhắc. Chỉ một lời này, ngươi nói đi, chỉ nể tình lão già ấy bảo vệ ngươi bao năm qua, ngươi cũng đừng khiến ông ta đau lòng. Lý Cẩm Dạ bật cười, đuôi mắt dài hơi cong lên, chớ nói Trương lão thái y vì ta mà không tiếc mạng, dẫu không phải ta cũng sẽ làm như thế. Ngươi ở trong quân tự lo cho mình, đừng liều mạng. Biết rồi, ngươi cũng giữ gìn sức khỏe. Tô Trường Sam nói xong, liếc nhìn Cao Ngọc Uyên, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không nói ra, xoay người bỏ đi. Thực ra hắn muốn nói, giờ sợi dây đó còn có thêm một người nữa, Tạ Dịch Vi. Cao Ngọc Uyên thấy mình chưa kịp cảm ơn, bèn đuổi theo. Vừa ra đến cửa thì chạm ngay lúc Tô Trường Sam quay lại. Cả hai đều sững người. Tô Trường Sam bật cười, trong quân ta thường có người luyện võ bị thương, ngươi gửi giúp ta ít thuốc trị ngoại thương hảo hạng, để ta có cái mà đút lót người ta. Bạc thì không có đâu, cho không ấy. Lời cảm ơn của Cao Ngọc Uyên bèn nghẹn lại nơi cổ họng. Thấy hắn mặt mày chẳng hề ngượng ngùng, chỉ biết vừa bực vừa buồn cười mà gật đầu. Đợi hắn đi xa, nàng mới gọi Giang Phong, thì thầm vài câu bên tai. Giang Phong nghe xong, tiểu thư cứ yên tâm, ngày mai ta sẽ đến Quỷ Y Đường. Lúc này, Lưu Thái Y được lão quản gia đưa vào viện. Cao Ngọc Uyên liền mời ông vào trong. Lưu Thái Y hành lễ với Lý Cẩm Dạ, ba ngón tay vừa chạm sàn, Lý Cẩm Dạ đột nhiên hỏi, là hoàng thượng sai ngươi đến đúng không? Bẩm vương gia, hoàng thượng thấy vương gia sáng nay không lâm triều, lập tức sai hạ quan tới. Hoàng thượng thật lòng lo lắng cho vương gia đó. Lý Cẩm Dạ chỉ cười nhẹ, đa tạ. Ba ngón tay vừa chạm xuống, Lưu Thái Y đã cảm thấy thân nhiệt của vương gia cao bất thường, vội trần mạch cẩn thận, quả thật có bệnh, ta kê vài thang thuốc, vương gia uống rồi sẽ ổn. Lý Cẩm Dạ lười biếng đáp một tiếng, ừ, ánh mắt lại nhìn sang Cao Ngọc Uyên. Nàng khẽ gật đầu. Lưu Thái Y nhanh tay viết đơn, lát sau đưa đơn thuốc cho vương phi. Cao Ngọc Uyên xem qua, thấy đúng y như đơn thuốc nàng soạn, bèn mỉm cười, mời Lưu Thái Y qua bên viện khác bắt mạch giúp sư phụ ta một chút. Lưu Thái Y cười đáp, vương phi nói đùa rồi, nghe nói y thuật của vương phi cũng rất cao minh, có Lưu Thái Y kiểm tra lại, thì ai nấy yên tâm. Cao Ngọc Uyên mỉm cười. Một câu hai ý, Lưu Thái Y sao nghe không ra, chỉ là ngoài mặt vẫn cười. Trong lòng thầm than, vị vương phi này quả là sắc bén, quả ống là bệnh đến như núi đổ. Trương Hư hoài 800 năm rồi chưa từng bị bệnh, lần này vừa bệnh liền nóng đến mức ngũ tạng lục phủ như thiêu đốt. Người khác chỉ cần lại gần, chưa cần bắt mạch cũng cảm được hơi nóng bốc lên. Lưu Thái Y thấy sốt cao như vậy, không dám sơ suất, chẩn mạch cẩn thận, cân nhắc hồi lâu mới kê đơn. Đưa đơn thuốc đây, giọng Trương Hư hoài khàn đặc. Lưu Thái Y giật giật khóe môi, đành đưa đơn thuốc qua. Trương Hư hoài liếc mắt nhìn rồi giao lại cho tiểu đồng thân cận. Nhắm mắt khoát tay, ra hiệu cho Lưu Thái Y, cút. Lưu Thái Y ngượng ngùng rút lui. Trước khi đi còn nhẫn nại dặn dò vài câu như, phải dưỡng bệnh cho tốt, đừng lo cho sức khỏe hoàng thượng, mọi chuyện cứ giao cho ta. Trương Hư hoài cười nhạt trong lòng. Tốt nhất người nên dốc hết bản lĩnh mà lấy lòng lão hoàng đế lúc ta còn đang vắng mặt, để ta còn rũ áo theo A Cổ Lệ đến Bồ Loại. Cả hai cùng sung sướng. Lưu Thái Y đi chưa bao lâu, Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên song hành bước vào. Trương Hư hoài mở mắt, nhìn cặp vợ chồng kia, lặng lẽ trợn trắng mắt. Sao thế? Từng người một đến, chiêm ngưỡng di hài, đấy à? Lý Cẩm Dạ ngồi xuống mép giường, nghiêm túc hỏi, Hư hoài, năm đó ngươi đưa ta đến Bổ Loại, là theo ý Trương Lão Thái Y sao? Trương Hư hoài giọng khàn, khó chịu đáp, nếu không phải ông ấy ép, ai khiến ta phải chạy đến cái nơi chim không thèm ị đó? Trên đường đến Bổ Loại, ngươi giúp ta giải độc sao? Sao ngươi biết? Trương Hư hoài giật mình, mắt nhìn trừng trừng Lý Cẩm Dạ. Ngươi cứ trả lời trước, rồi ta nói cho ngươi biết. Giải rồi, lão gia nhà ta trước khi đi đã dặn dò. Thuốc cũng do ông ấy tự chuẩn bị. Ngươi trúng độc không nặng, ta dùng 10 ngày là giải xong. Giờ nghĩ lại, ta thấy ta đúng là thiên tài. Cao Ngọc Uyên bật cười, đưa tay che mặt, cười gì chứ? Thời buổi này nói thật còn không được à? Lý Cẩm Dạ đã quen giọng điệu của hắn, hạ giọng hỏi, ngươi có biết chuyện lão gia ngươi mất không? Biết chứ, sang năm thứ hai ở Bồ Loại, nhà có thư báo, nói là già rồi, mệnh tận đèn tàn, hết cách. Lý Cẩm Dạ nghe xong, liếc mắt nhìn Cao Ngọc Uyên, quả nhiên hắn không biết sự thật. Này, đang yên lành, hỏi mấy chuyện đó làm gì? Trương Hư hoài bắt đầu nghi ngờ. Lý Cẩm Dạ im lặng một lúc, rồi thuật lại chuyện một lượt. Nghe xong, ánh mắt Trương Hư hoài lại rơi lên mặt Cao Ngọc Uyên. Ta nói rồi mà, lần đầu gặp ngươi, một người luôn khéo léo như ta, lại như đụng phải khúc gỗ, cứ chui đầu vào bẫy của ngươi. Thì ra, là nhà họ Trương chúng ta thiếu nợ Cao gia các ngươi. Cao Ngọc Uyên, sư phụ à, người đúng là nhân tài. Sao sự chú ý không đặt vào nguyên nhân cái chết của tổ phụ người vậy? Còn ngươi nữa, Lý Cẩm Dạ, sau này phải đối xử với ông đây cho tốt đấy. Ông đây vì hiếu đạo mà đem cả thanh xuân vứt hết vì ngươi rồi. Ngươi sau này phải nuôi ta dưỡng ta lúc về già. Lý Cẩm Dạ nghe vậy, lòng khẽ ấm lại, hắn không hề nhắc đến chuyện của Trương lão gia là vì sợ mình áy náy. Hắn nhẹ nhàng cười. Ta sẽ không dưỡng già cho ngươi đâu. Ngươi, Lý Cẩm Dạ nhìn hắn. Ta sẽ tìm vợ cho ngươi. Hay là A Cổ Lệ nhà ta nhé. Trương Hư hoài lập tức ngẩn người. Cách Trương,